Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 641, đoạt xá nguyên thủy vũ trụ. Ở Bố La Lâm đột phá làm chân thần sau, toàn bộ vũ trụ hải tam đại luân hồi cử hành một hồi không gì sánh được long trọng lễ mừng. Các tộc cường giả toàn bộ đi đến trong vũ trụ loại nhỏ của Bố Lạc Lâm. Đến đây chúc, thân là vũ trụ hải cộng chủ, Bố Lạc Lâm đột phá có thể nói là một việc lớn. Bởi vậy này một thịnh điển đầy đủ kéo dài mấy chục kỷ nguyên mới tuyên cáo kết thúc. Vũ trụ luân nhỏ, trong tinh không vô tận, 99 bậc thềm đá trôi nổi, chung quy là đột phá rồi. Bố Lạc Lâm đứng ở bậc thang bằng đá đỉnh chóp. Một đôi mắt liếc nhìn hướng bầu trời sao vô tận thương khung. Tuy rằng không phải lấy 10 vạn lần gen cấp độ hoàn mỹ đột phá, thế nhưng, tóm lại vẫn có bù đắp cơ hội. Hắn đột phá chân thần, bản tôn gen cấp độ vẻn vẹn chỉ có 80.000 lần. Liền thân thể con đường tầng thứ 3 đều không có đạt đến. Mà trước hắn nhanh chóng liền hoàn thành rồi vũ trụ loại nhỏ diễn biến. Cũng không phải là hắn đối người sáng lập cự phủ chờ nói tới. Là bởi vì vũ trụ loại nhỏ tồn tại chỗ đặc thù. Trên thực tế, vũ trụ loại nhỏ của hắn sở dĩ nhanh như vậy liền diễn biến hoàn thành. Chính là bởi vì vũ trụ cơ cấu vốn là tọa sơn khách cho sẵn có. Là trên khởi nguyên đại lục rất nhiều quốc gia đệ tử tinh anh tiêu phối. Cũng không có bất luận cái gì xuất chúng địa phương. Cùng La Phong 10 vạn chư thiên không thể so sánh. Thế nhưng, đối mặt những thiếu hụt này, Bố Lạc Lâm nhưng căn bản không thèm để ý. Dù cho vũ trụ loại nhỏ của hắn vẻn vẹn chỉ là phổ thông chân thần cấp độ, hắn cũng không để ý. Ý chí của ta đã xưng thánh, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt xá nguyên thủy vũ trụ. Chỉ là vũ trụ loại nhỏ căn bản là có cũng được mà không có cũng được. Hắn hơi nhếch lên khóe môi, trong con ngươi có tia sáng, tam thi trảm đạo sau, ý chí của hắn cấp độ đã đạt đến hỗn độn chúa tể cấp mức độ. Hắn lúc này, chỉ cần đem chính mình tam đại phân thân toàn bộ chuyển đến ngọc rồng thế giới chờ mạo hiểm thế. Giới bên trong, là có thể lập tức triển khai hắn đoạt xá nguyên thủy vũ trụ đại nghiệp. Chỉ cần đoạt xá thành công, ý chí của hắn liền có thể khống chế toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Đến vào lúc ấy, vũ trụ luận nhỏ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Đoạt xá sau khi thành công, ta là có thể nắm giữ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Mở ra thánh địa vũ trụ chính là một chuyện cười rồi. Hắn khẽ cười nói, cho tới gen cấp độ, đột phá đến chân thần sau. Vẫn có thể không ngừng đem tự thân gen tiến hành hoàn thiện. Duy nhất thiếu hụt chính là nhân loại bản tôn thần thể không đủ lớn. Bố Lạc Lâm tự nói. Bây giờ hắn tam đại phân thân đều là đã bước vào chân thần cấp độ. Bản tôn nhân loại của hắn trải qua thần thành niết sau trở thành thạch nhân vương giả thân thể, gen cấp độ đạt đến 80.000 lần. Thế nhưng bởi không có đạt đến 9 vạn lần gen thần thể này tầng thứ 3 giới hạn, sở dĩ hắn vô pháp nằm giữ trên lý thuyết vô hạn thần thể. Bây giờ thân thể vẻn vẹn là từ nguyên bản 9 vạn cây em độ cao mở rộng gấp 1 vạn lần, tăng cường đến 900 triệu cây em, mà hắn tổ long phân thân lại là bởi vì đạt đến 9 vạn lần cấp độ, sở dĩ ở thôn phệ đầy đủ thần lực sau. Bây giờ nắm giữ độ dài đầy đủ mấy chục năm ánh sáng to lớn thân rồng. Về phần hắn cửu u phân thân, gen cấp độ tuy rằng vẫn là chỉ có 10.081 lần hoàn mỹ cấp độ, là tam đại phân thân bên trong thấp nhất. Thế nhưng bởi vì sinh mệnh tính đặc thù, thân thể của hắn cũng sớm đã mở rộng đến cực hạn. Đường kính có tới mười mấy năm ánh sáng. Hơn nữa đang đột phá đến chân thần cấp độ sau, hắn cửu u chi hải phân thân, bây giờ đã triệt để thoát khỏi hải dương hình thái ràng buộc. toàn bộ khổng lồ hải dương thần lực đã có thể triệt để hóa thành một tôn mấy chục năm ánh sáng độ cao to lớn hình người sinh mệnh, không giống cửu U chi chủ. Ở vũ trụ chi chủ cấp độ bị ràng buộc ở U hải hình thái, vô pháp khắp nơi hành động, tam đại phân thân, tuy rằng đều không có đạt đến hoàn mỹ bước, thế nhưng cũng có thể ở sau này trong năm tháng không ngừng tăng lên. Bố Lạc Lâm tự nói, chờ ta bước vào hồn nguyên cấp độ, trở thành vĩ đại hồn nguyên sinh mệnh thể, thân thể chính là một tòa hoàn mỹ nguyên thế giới, gen cấp độ tự nhiên sẽ đạt đến hoàn mỹ nhất mức độ. Trên khởi nguyên đại lục sinh mệnh, truy cầu thần thể tầng thứ ba, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem chính mình gen cấp độ tăng lên tới 9 vạn lần trở lên. Vì chỉ có điều là đang đột phá chân thần thời điểm, có thể làm cho mình thần thể có thể càng to lớn hơn. Như vậy trong tương lai bất luận là chiến đấu vẫn là bảo mệnh cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Mà loại ưu thế này, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì đến thần vương cảnh giới trước. Thần vương cấp cường giả, mỗi một cái đều mở ra trong cơ thể thần vương vũ trụ. Nắm giữ một cái vũ trụ làm hậu thuẫn, thần lực có thể nói vô cùng vô tận, căn bản cũng không có cái gọi là thần thể to nhỏ hạn chế. Chỉ cần trong cơ thể thần vương vũ trụ không khô cạn, là có thể không ngừng lấy ra thần lực cung cấp tự thân. Tượng tọa sơn khách, hắn gen cấp độ tuyệt đối không có đạt đến La Phong 10 vạn lần cấp độ, nhưng là bản tôn của hắn, nhưng là có đầy đủ hơn 100 triệu năm ánh sáng khủng bố độ cao. Này xa xa so với La Phong thần thể muốn lớn quá nhiều. Hiển nhiên, bất luận cái gì sinh mệnh một khi đột phá đến thần vương sau, mở ra thể nội vũ trụ, thần thể hạn chế sẽ tiến một bước bị đánh vỡ. Sở dĩ, giờ khắc này bố La Lâm không lo lắng cho mình thần thể vấn đề. Bước vào chân thần lĩnh vực, mang ý nghĩa ta lại có thể mở ra mới một tòa mạo hiểm thế giới rồi. Thế giới hồng hoang tam thi, chứng đạo chi thuật, trường sinh giới thạch nhân con đường, cùng với thiên bi, chiến kiếm thần đồ chờ chí bảo, đều cho thực lực của hắn mang đến to lớn tăng lên. Sở dĩ hiện tại bố Lạc Lâm, đối thế giới mới vô cùng chờ mong. Bất quá hắn cũng không tính hiện tại liền mở ra thế giới kế tiếp, mà là muốn trước tiên đoạt xá nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí lại nói. Rất nhanh, bố Lạc Lâm thông qua cánh cửa thế giới, đem bản tôn nhân loại của hắn, tổ long phân thân cùng với cửu U chi hải phân thân đều là chuyển đến ngọc rồng bên trong thế giới. Rốt cuộc, đoạt xá nguyên thủy vũ trụ chuyện như vậy, một khi ra tay là tuyệt đối không có thể làm cho mình bản tôn thân ở trong biển vũ trụ, bằng không sẽ rơi vào giống như nguyên tổ bị trấn áp kết cục. Sau đó, hắn càng là trực tiếp từ trong tay của tọa sơn khách được đoạt xá cụ thể phương pháp. Chuẩn bị kỹ càng tất cả sau, bố Lạc Lâm chỉ để lại một đạo thần lực hóa thân ở trong vũ trụ loại nhỏ của tự mình. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, bố Lạc Lâm thần lực hóa thân ngồi xếp bằng ở vũ trụ loại nhỏ của tự mình trong tinh không. Bắt đầu đi, hắn tự nói, ánh mắt thâm thúy, rất nhanh, hắn dựa theo tọa sơn khách giảng dạy biện pháp của hắn, đem chính mình kia đã đạt đến xưng thánh cảnh giới mạnh mẽ ý chí, thông qua vũ trụ loại nhỏ bản nguyên gia trì không ngừng phóng to, hóa thành một đạo tương tự với hư hóa thần lực sóng gợn, hướng về nguyên thủy vũ trụ phóng xạ mà đi. Trong khoảnh khắc, ý chí của hắn liền vượt qua vũ trụ hải hư không vô tận, đột phá nguyên thủy vũ trụ màng mỏng, thẩm thấu đến trong tinh không vô tận, sau đó càng là tìm tới pháp tắc bản nguyên hải dương vị trí chi địa. Trực tiếp vọt vào, sau một khắc, toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ, phong vân biến sắc, vô tận màu máu bão táp bao phủ mỗi cái tinh không. Một luồng tức giận chen lẫn tâm tình sợ hãi bỗng nhiên bạo phát, tràn ngập ở trong tinh không vô tận. Toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ hết thảy sinh linh, đều phảng phất ở trong lòng nghe được một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gào. Phát sinh cái gì? Vô số vũ trụ cường giả bị chấn động, toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi. Các tộc chân thần, vũ trụ chi chủ đều là ngay lập tức vọt tới trong tinh không. Nhìn tràn ngập ở trong toàn bộ vũ trụ các nơi khủng bố dị tượng. Từng cái khiếp sợ không gì sánh được. Đây là bản nguyên vũ trụ ý chí, là bản nguyên ý chí khí tức. Nó đang tức giận. Trong tinh không, vô số cường giả đều là chấn động, cảm thụ cỗ kia ở khắp mọi nơi phẫn nộ tâm tình. Từng cái cảm thấy khó mà tin nổi. Tổ thần giáo, bản nguyên ý chí, đang sợ sệt, có đáng sợ đồ vật, uy hiếp đến bản nguyên ý chí. Tam đại tổ thần, giờ khắc này đều là đứng lặng ở trong tinh không. Từng cái thần sắc kịch biến, quả thực không thể tin tưởng chính mình cảm nhận được tất cả. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí dĩ nhiên toát ra không gì sánh được tâm tình sợ hãi. Hơn nữa đầy rẫy toàn bộ vũ trụ, này thực sự là quá kinh người rồi. Chuyện như vậy trước nay chưa từng có, căn bản cũng không có đã xảy ra. Bản nguyên ý chí siêu thoát ở trên, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tâm tình sợ hãi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là món đồ gì dĩ nhiên uy hiếp đến bản nguyên ý chí? Tam đại tổ thần cảm giác mình sắp điên rồi. Giờ khắc này, toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ, vô tận tinh không đều đang chấn động. Khắp nơi đều có một loại ngày tận thế tới khí tức. Bản nguyên vũ trụ ý chí phẫn nộ sợ hãi tâm tình đầy rẫy toàn bộ không gian vũ trụ. Để trong toàn bộ vũ trụ sinh linh toàn bộ đều là run rẩy lên. Bao quát nhân loại tộc quần ở bên trong nguyên thủy vũ trụ các tộc. Hết thảy cường giả đều là toàn bộ chấn động. Không biết đến cùng là phát sinh cái gì. Buông tha đi, từ bỏ giấy ruộng đi. Ngươi thắng không được ta. Bố La Lâm thần lực hóa thân thân ở trong vũ trụ loại nhỏ. Hai con mắt đóng chặt, khóe miệng nhưng là toát ra ý cười. Ý chí của hắn đã đột phá đến vũ trụ pháp tắc hải dương nơi sâu xa. Đang cùng bản nguyên vũ trụ ý chí kịch liệt giao chiến. Không giống với giờ khắc này trong nguyên thủy vũ trụ các nơi phong vân biến đổi lớn. Đây là một hồi không hề có một tiếng động chiến tranh. Sẽ quyết định toàn bộ vũ trụ thuộc về. Mở ra thiên thần đạo sau. Ý chí của ta đã ngắn ngủi đạt đến thần vương lĩnh vực. Ngươi không thể có bất cứ cơ hội nào. Buông tha đi, bố Lạc Lâm tự nói. Trên mặt có ánh sáng tự tin. Trong biển vũ trụ, vô tận hỗn độn ở kịch liệt phun trào. Giờ khắc này, trừ bỏ nguyệt thủy vũ trụ thời đại bên ngoài. Đệ nhất đệ nhị luân hồi thời đại sinh linh. Những chân thần kia cùng các vũ trụ chi chủ. Toàn bộ đều là đứng lặng ở trong hỗn độn. Xa xa nhìn chính đang kịch liệt rung động khổng lồ nguyên thủy vũ trụ. Từng cái chấn động không tên. Khó mà tin nổi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Mặc dù là thần nhãn tộc rất nhiều chân chủ. Hài tộc ma chủ chờ cổ xưa chân thần. Cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên thủy vũ trụ làm sao lại đột nhiên phát sinh đáng sợ như thế biến cố? Kia khổng lồ vũ trụ thân thể ở trong hỗn độn kịch liệt rung động. Gây nên hỗn độn sóng biển thậm chí đều đem một ít tàn tả vũ trụ loại nhỏ triệt để đánh nát rồi. Nguyên thủy vũ trụ đang tức giận. Không, không chỉ là phẫn nộ. Tựa hồ còn có, hoảng sợ, cảm thụ cỗ kia tràn ngập ở trong biển vũ trụ bản nguyên khí tức tâm tình. Các tộc cường giả đều là chấn động. Tâm thần cuồng động, bọn họ xưa nay không dám tưởng tượng, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí dĩ nhiên sẽ có biểu hiện như vậy. Loại khí tức này, cỗ này tâm tình, chẳng lẽ nói, đông đế thánh địa trong vũ trụ, đông đế thủy tổ hóa thân đứng ở thủy tổ thụ trên. Sắc mặt biến ảo không ngừng, trong con người có chấn động ánh sáng đang lóe lên, xem ra hẳn là hắn rồi. Cuối cùng. Hắn thở dài một tiếng, ghê gớm, Đông Đế Thủy Tổ đã đoán được, giờ khắc này nhất định là có người ở Đoạt Xá Nguyên Thủy Vũ Trụ ý chí. Mà có năng lực này, toàn bộ trong biển vũ trụ chỉ có một người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.